Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1198, điều kiện. Mễ Tử Hiên cho rằng nhà cấp 4 sự tình như thế nào cũng phải đều vài ngày. Này trận hắn liền định ở tửu điếm, ai ngờ ngày hôm sau Thiệu Khang liền gọi điện thoại cho hắn. Ước hắn đi một gian trà lâu nói mua nhà sự tình. Mễ Tử Hiên lập tức hưng phấn, lái xe trực tiếp đi trà lâu. Ở chỗ này hắn nhìn thấy Thiệu Khang, còn có một cái hơn 40 tuổi áo mũ chỉnh tề nam tử. Xem thấu, nhìn khí chất liền không phải người bình thường. Mễ Tử Hiên suy đoán 89 phần 10 vị này muốn chính là bán phòng người. Ba người sau khi ngồi xuống đều trà nghệ sư phao hảo công phu trà. Thiệu Khang liền để cho nàng hạ xuống. Sau đó đối với Mễ Tử Hiên đạo, tiểu Mễ vị này vĩnh viễn đạt thực nghiệp đào tĩnh đức đào luôn. Mễ Tử Hiên nghe xong dòng họ cái, thứ nhất nghĩ đến chính là Đào Lam Hinh. Mặc kệ nghĩ lại vậy có trùng hợp như vậy. Họ đào nhiều, đào tĩnh đức cười nói. Mễ bác sĩ đại danh ta thế nhưng là đã sớm nghe qua. Như sấm bên tai a, hôm nay lại là lần đầu nhìn thấy. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Mễ Tử Hiên vươn tay cùng Đào Tĩnh Đức nắm chặt tay cười nói. Vậy trong chỗ đó, đảm đương không nổi đào luôn như vậy khích lệ. Ta chính là một phổ thông tiểu bác sĩ mà thôi. Đào Tĩnh Đức cười nói. Mễ bác sĩ thì không muốn khiêm tốn. Người nào không biết ngươi là chúng ta Hoa Hạ một khỏa từ từ bay lên chữa bệnh tân tinh a. Thiệu Khang cùng Đào Tĩnh Đức rất quen thuộc. Nói thẳng, hảo lão Đào, chúng ta thì không muốn nói những lời khách sáo này. Cũng không phải ngoại nhân. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này liền biết Thiệu Khang cùng Đào Tĩnh Đức rất điêu, quan hệ hẳn là rất tốt. Khó trách hắn ngày hôm qua hội đáp ứng việc này. Chỉ là không biết hắn làm thế nào nói động Đào Tĩnh Đức bỏ những thứ yêu thích. Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện xung quanh hiện có nhà cấp 4 đều là tinh phẩm. Không có mấy người tránh khỏi bán đi. Đào Tĩnh Đức ha ha cười nói. Đúng, đúng, cũng không phải ngoại nhân. Chúng ta cũng đừng khách sáo. Nói đến đây đối với Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói. Nghe nói Mễ bác sĩ muốn mua một bộ nhà cấp 4. Mễ Tử Hiên biết thịt hí. Nói thẳng, đúng, hắn đã nói một chữ. Ngay cả mình đối với nhà cấp 4 yêu cầu rất không nói. Bởi vì Mễ Tử Hiên rõ ràng Thiệu Khang nếu như mang Đào Tĩnh Đức, nhất định là hết thảy đã sớm cũng nói hào. Căn bản không cần hắn nói nhảm, tại một cái Thiệu Khang là Đảng Ngọc Bình thiếp thân thư ký. Thiệu Khang làm việc Đảng Ngọc Bình đều yên tâm, Mễ Tử Hiên còn có thể có cái gì lo lắng. Đào Tĩnh Đức cũng không phải cái thích quanh co lòng vòng người. Nói thẳng, ta này vừa vặn có một bộ phù hợp Mễ bác sĩ yêu cầu. Mễ Tử Hiên cười nói, vậy có thể quá tốt, giá cả đâu có. Ngài nói cái giá đi. Mễ Tử Hiên liền đi nhìn cũng không nhìn, nhưng lại biết rõ bộ phòng này nhất định là cùng tâm ý của hắn. Bởi vì là Thiệu Khang giúp hắn tìm, nếu như Thiệu Khang liền điểm này sự tình đều làm không xong, làm sao có thể lên làm Đảng Ngọc Bình thiếp thân thư ký. Đào Tĩnh Đức ý vị thâm trường nhìn xem Mễ Tử Hiên không nói lời nào. Thấy Mễ Tử Hiên có chút sợ hãi, tình huống như thế nào? Để cho hắn ra giá như thế nào không ra? Trả lại một cái lực nhìn ta cười. Thiệu Khang cười khổ nói. Đi, việc này ta mà nói a. Lão Đào vậy có cái ra ra. Thân thể một mực không phải là đặc biệt hảo. Muốn mời ngươi đương một hồi bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ. Khó hiểu nhìn xem Đào Tĩnh Đức nói. Đào luôn ngài nên biết ta am hiểu là khối u y học cùng với cấp cứu y học. Có thể không am hiểu đương bảo vệ sức khỏe bác sĩ a. Đào Tĩnh Đức hỏi ngược lại. Thực là thế phải không Mễ bác sĩ? Lời này cầm Mễ Tử Hiên cho hỏi khó. sự tình thật sự là không phải như vậy. Ở kiếp trước Mễ Tử Hiên liền tra Trường Sinh Bất Lão phó bản không có qua cửa. Cái khác có thể toàn bộ đều qua cửa. Một cái bảo vệ sức khỏe bác sĩ hắn có cái gì làm không? Thậm chí hắn có nắm chắc so với toàn bộ trên thế giới tốt nhất bảo vệ sức khỏe bác sĩ làm được khá tốt. Nhưng Mễ Tử Hiên lập tức muốn đi Kinh Đại học Y khoa cấp cứu trung tâm đi nhậm chức. Kia có thời gian đi cho một cái lão nhân đương bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Còn là một hồi bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Nếu như Đào Tĩnh Đức để cho Mễ Tử Hiên đi cho gia gia của hắn nhìn xem, Mễ Tử Hiên là sẽ không cự tuyệt. Đáng đợi tại bọn hắn gia sản bảo vệ sức khỏe bác sĩ này có thể để cho Mễ Tử Hiên có chút không chịu nhận, cũng có chút không thích ứng. Thiệu Khang nhìn Mễ Tử Hiên không nói lời nào, liền đoán được hắn không vui. Không có biện pháp, chỉ có thể nói lão Đào gia gia là Quách Hồng Lợi, Quách lão lão thủ trưởng. Tiểu Mễ hướng Quách người quá quen, việc này ngươi cũng phải quản a. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ. Quách Hồng Lợi hắn tự nhiên nhận thức, Quách lão gia tử lúc trước cũng không ít cho hắn chùi đít, thiếu nợ Quách lão nhân tình nhiều đi. Đào Tĩnh Đức gia gia lại là Quách lão lão thủ trưởng. Tuy nói Quách lão gia tử không có gọi điện thoại cho hắn nói chuyện này a, nhưng hôm nay nếu không đáp ứng, đoán chừng rất nhanh điện thoại sử dụng. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ cười khổ nói: "Hảo ba, bất quá ta rất nhanh muốn đi Kinh Đại học Y khoa cấp cứu trung tâm đi làm." Việc này, không đợi Mễ Tử Hiên cầm nói hết lời, Đào Tĩnh Đức lên đường: "Mễ đại phu, việc này ngài liền không cần quan tâm, để ta giải quyết." Mễ Tử Hiên gật gật đầu không đang nói cái gì. Đào Tĩnh Đức gia gia là Quách Hồng Lợi lão thủ trưởng, bởi như vậy nhất định là trong kinh hào phú đại tộc. Xử lý điểm này sự tình đối với cái này dạng gia tộc mà nói căn bản cũng không kêu chuyện này. 8-9 phần 10 chính là một cái điện thoại sự tình liền có thể giải quyết. Mễ Tử Hiên hiện tại trong lòng suy nghĩ Đào Lam Hinh không phải là nhà bọn họ khuê nữ à. Nếu có thể phiền toái, vì phiền toái gì? Kỳ thật nguyên nhân cũng không phức tạp. Đào Lam Hinh cùng Mễ Tử Hiên đã sớm xác định quan hệ, còn kém một bước cuối cùng. Đồng thời Mễ Tử Hiên cũng không có ý định lấy nàng. Ở kiếp này hắn duy nhất sẽ lấy người chỉ có An Tử Nhàn. Vốn hai người hôn lễ sớm nên cử hành, nhưng An Tử Nhàn tại Âu Mỹ thời thượng giới khai hỏa danh khí, loay hoay là túi bụi, hôn lễ cũng chỉ có thể kéo dài. Nếu Đào Lam Hinh trong nhà biết Mễ Tử Hiên cùng nàng quan hệ lớn như vậy, gia tộc làm sao có thể để cho Đào Lam Hinh liền cho Mễ Tử Hiên đương tình nhân? Nhất định là ân uy tịnh thi để cho hắn lấy Đào Lam Hinh. Mễ Tử Hiên tuyệt đối không tin Đào gia hội làm bổng đánh uyên ương sự tình. Đào gia không ngốc, hơi một tra liền có thể tra được Mễ Tử Hiên thân phận bóng lưng. Hiện tại Mễ Tử Hiên là người nào? Đó là cùng quân đội có chặt chẽ hợp tác, hàng năm vì quốc gia mang đến dò xét ngoại hối người, là Hoa Hạ thậm chí cả toàn bộ thế giới ưu tú nhất bác sĩ. Hắn dưới cờ những cái kia sản nghiệp, cái kia không phải là hạ quả trứng màu vàng gà mái. Chính là bởi vì như vậy, Đặng Ngọc Bình mới nói Mễ Tử Hiên có thể mua xuống nửa cái kinh thành. Một cái ưu tú như thế có con đường phía trước, tài phú còn nhiều có dọa người, đồng thời cùng quân đội có chặt chẽ người liên hệ. Đào gia hội ngu ngốc đến làm bổng đánh uyên ương sự tình. Nghĩ đến những thứ này Mễ Tử Hiên cũng cảm giác có chút đau đầu. Cầu nguyện trong lòng Đào Lam Hinh ngàn vạn không muốn cùng hắn đi Đào gia có quan hệ gì. Bằng không thì một khi bị bọn họ biết mình cùng Đào Lam Hinh quan hệ, phiền toái hội tương đối lớn. Hiện tại Mễ Tử Hiên thậm chí hối hận tại sao mình không nên mua cái nhà cấp 4. Trả lại cầu đến Đặng Ngọc Bình vậy. Không như vậy, mình cũng không cần như vậy lo lắng hãi hùng. Nhìn Mễ Tử Hiên đáp ứng, Đào Tĩnh Đức rất sung sướng trực tiếp lấy ra hợp đồng trực tiếp ký tên. sau đó để cho Mễ Tử Hiên nhìn. Mễ Tử Hiên nhìn xem hợp đồng không có vấn đề, giá cả cũng phù hợp, không đủ 1,2 tỷ mà thôi. Giá tiền này tại phổ thông người xem gia hội có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Có thể tại Mễ Tử Hiên xem ra thật sự là không nhiều lắm. Đây chính là tại phồn hoa khu vực mua một nhà coi như không tệ nhà cấp 4. Nói là nhà cấp 4 kỳ thật chính là rõ ràng thanh thời kỳ 1/3 hay hoặc là nửa cái vương gia. Phủ, đến bây giờ cũng khẳng định tỉ mỉ tu sửa qua. Như vậy xem ra giá tiền này chân tâm không đắt. Mễ Tử Hiên cũng không có nói nhảm trực tiếp ký tên. Đào Tĩnh Đức đau hơn sắp trận liền đưa chìa khóa cho Mễ Tử Hiên. Liền tiền lúc nào cho cũng không mang hỏi. Đại khí có rối tinh rối mù. Mễ Tử Hiên cũng không phải cái nét mực người. Đương trường liền đánh cho Tưởng Tình Tư. Để cho hắn đem tiền đánh tới Đào Tĩnh Đức tài khoản. Mễ Tử Hiên có không ít tiền tại Tưởng Tình Tư vậy. Còn có một bộ phận tại Bách Gia Nghi vậy. Bách Gia Nghi tiền kia không thể động, muốn dùng tới phát triển Long Đằng thuốc nghiệp, nhưng Tưởng Tình Tư nơi này lại không tất yếu. Tưởng Tình Tư nghe xong Mễ Tử Hiên hoa 1,2 tỷ mua cái nhà cấp 4 lúc ấy cũng cảm giác Mễ Tử Hiên hùng hài tử càng ngày càng phá sản, nhưng nghĩ lại thoải mái. Mễ Tử Hiên nhiều tiền như vậy không tốn làm gì. Đang nói kinh thành nhà cấp 4 tăng tỷ giá đồng bạc tiềm lực là rất lớn. Về sau cho dù muốn bán đi cũng không hổ. Đào Tĩnh Đức lúc gần đi sau cầm nhà mình địa chỉ báo cho Mễ Tử Hiên. Để cho hắn ngày mai đi qua chính thức đảm nhiệm đào gia bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Đều lão gia tử thân thể điều trị có đỡ một ít, Mễ Tử Hiên cũng có thể đi kinh đại học y khoa đệ nhất. Phụ thuộc bệnh viện nhậm chức. Mễ Tử Hiên từ biệt Đào Tĩnh Đức cùng Thiệu Khang trực tiếp đi bệnh viện. Bối Tư Di vừa xuất ra Mễ Tử Hiên liền chạy tới hưng phấn nói. Một hồi cho ngươi cái sâu sắc kinh hỉ. Bối Tư Di cười nói. Cái gì kinh hỉ a? Mễ Tử Hiên mang Bối Tư Di liền đi. Vừa đi vừa nói. Đi ngươi liền biết. Hơn 20 phút đồng hồ như vậy Mễ Tử Hiên cùng Bối Tư Di đi đến một cái cổ. Kính tòa nhà trước, hai bên có sâu sắc sư tử bằng đá, chính giữa chính là sơn son đại môn, chỉ là những cái này để cho người có một loại đi đến hào phú nhà giàu cảm giác. Bối Tư Di không dám tin nói, ngươi sẽ không thuê phòng này à? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, thuê, ta trực tiếp mua, nói xong mở cửa lôi kéo Bối Tư Di liền tiến vào. Chính như Mễ Tử Hiên suy nghĩ này, nhà cấp 4 kỳ thật chính là nửa cái vương gia phủ. Vượt qua tường xây làm bình phong ở cổng chính là rộng rãi hành lang. Trầm trọng bàn đá xanh hai bên đủ loại hoa cỏ. Cửa tại đóng lại một sát na kia lập tức ngăn cách bên ngoài ngựa xe như nước thanh âm. Tĩnh gì thật tốt như đi đến một cái thế giới khác. Có thể xuất hiện tình huống như vậy hiển nhiên là cổ đại công tượng tại kiến thiết thời điểm làm một ít đặc biệt thiết kế. Mễ Tử Hiên không hiểu những cái này, nhưng cảm giác này thiết kế quả thật quá tốt. Vừa đóng cửa căn bản nghe không được bên ngoài huyên náo thanh âm. Đồng thời trong sân cũng rất là mát mẻ, căn bản cũng không có bên ngoài oi bức. Mễ Tử Hiên không khỏi bắt đầu cảm thán cổ nhân trí tuệ. Bối Tư Di vừa tiến đến trực tiếp liền trợn mắt, có một loại chính mình trở lại cổ đại trong hoàng cung cảm giác. Nàng nhịn không được nói, ngươi thực cầm nơi này mua. Mễ Tử Hiên dùng chẳng hề để ý giọng nói, đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì, về sau chúng ta sẽ ngủ ở này, sinh hắn 10 cái bát đứa bé, dù sao địa phương rất lớn, dung nạp được. Bối Tư Di lập tức khuôn mặt di hồng phun một ngụm đạo. Ai muốn cho ngươi sanh con? Mễ Tử Hiên ở một bên cười ngây ngô nói. Hảo, vào xem. Hai người dùng hơn 40 phút đồng hồ mới toán cầm này tòa nhà cưỡi ngựa xem hoa nhìn. Một lần, thật sự là địa phương quá lớn một chút. Mễ Tử Hiên lau lau trên trán mồ hôi nói. Đói,